Seducing Mr. Bright, chương 13, góc truyện audio.com. Mình bỏ lỡ mất đám cưới của mẹ y mầm không phiền chứ lúc hỏi. Anh nghiêng người qua tay ghế giữa hai người và đùa nghịch với một lọn tóc của cô. MU bàn tay anh không ngừng mơn man ngực cô. Không hề, lần tới mình dự cũng được. Dự một lần là đủ hiểu rồi. Két nghịch ngơm vuốt ve anh dưới tờ báo anh đang trải trên bụng. Bánh ít đi, bánh quy lại, cô thì thầm đầy khêu gợi vào tai anh. Lúc rên lên, anh ấy yêu mình, Két muốn đứng lên trên ghế và hét thông báo với tất cả mọi người trên máy bay. Cô muốn nhảy múa trên lối đi máy bay. Lucas Van Buren yêu cô. Họ đã không dự đám cưới, không dự tiệc cưới, và cũng không chào tạm biệt. Cố gắng lắm, họ mới có thể nhấc thân hình mệt nhoài của họ khỏi giường để ra sân bay kịp giờ đón chuyến bay về. Trong túi đó có gì vậy anh? Cô hỏi về cái túi nhỏ hồi sáng anh đã ảo ra khỏi khách sạn để lấy. Quà cho em hả, chắc rồi, ánh mắt anh long lanh và cô cảm thấy cái đó nhúc nhích dưới tay cô. Anh hấp háy đôi lông mày, anh đã mua nguyên kho bao cao su dự trữ của khách sạn. Cô mỉm cười, bao nhiêu cái, 33 cái, két suýt sạc, bao cao su, 33 cái, ít quá hả, lúc hỏi, mặt anh tỉnh bơ, đừng giận mà két nếu họ có thêm anh đã mua thêm rồi. Bật cười cô đánh vào tay anh và rục rịch trong ghế. Đàng hoàng nào, mình đâu có làm gì được. Ồ không lúc, không, tuyệt đối không, anh khóa môi cô lại. Đèn báo hiệu cài dây an toàn bật lên và tiếng người phi công trưởng báo chuyến bay họ sắp quá cảnh ở Las Vegas một ít thời gian. Vài giờ nữa là họ về tới San Francisco. Về nhà, có từ nào ngọt ngào hơn thế? Về nhà, về cái giường lớn của họ, để chia sẻ cùng nhau, về nhà với 33 cái bao cao su. Đèn báo cài dây an toàn vừa tắt là lúc đứng lên, và đưa tay ra. Đi nào, hở, mình đâu cần phải xuống. Anh muốn duỗi cái chân một chút, và anh cần em nắm tay anh khi anh làm vậy. Cô mỉm cười, ở đây đi, em sẽ giúp anh thư giãn và anh sẽ không phải lo bị gò bó đâu. Không phải là anh không muốn đáp ứng lời mời gọi đó, nhưng anh thật sự cần duỗi chân tay một chút. Đi nào bé mèo, em nghe người tiếp viên thông báo rồi, chúng ta phải ngồi chờ 25 phút trong cái hộp kim loại này đó. Anh kéo tay cô đến khi cô chịu đứng lên, cô nhìn anh vẻ tò mò trước khi đứng thẳng dậy và bước ra lối đi cạnh anh. Người tiếp viên tóc nâu xinh xắn nhìn lúc mỉm cười và nháy mắt. Kết thúc vô lưng anh và hứ một tiếng. Khi họ đi ngang buồng lái, người tiếp viên ghé sát vô lúc. Bà, lúc để tay lên môi cô ta và nói thầm gì đó, cô ta đưa tay chỉ hướng, như là họ không thể tự tìm được cái cửa đang mở rộng. Kết nghiến răng, ghen hả, anh vừa hỏi vừa mỉm cười sung sướng khi họ đi ra phía phòng đợi. Đừng lo cưng à, nếu anh có nhìn cô nào khác em có thể cắt. Đi mà, cảm ơn lời đề nghị của anh, Két phớt tỉnh, đôi mắt mèo lấp lánh anh cười. Nhưng điều đó không cần thiết, anh yên tâm đi, lúc không thả tay cô ra khi kéo cô theo sau anh. Nhìn kìa anh, máy đánh bạc tự động, có đồng 15 xu không? Phớt lờ câu hỏi của cô, lúc tiếp tục kéo cô đi với anh. Không phải mình cần phải chờ ở ngay cổng đợi sao? Anh cần một ít đồ ở đằng kia. Anh liếc xung quanh và chỉ ra phía phòng đợi có một cái vòm cài hoa trắng đứng lạc lõng trước một cổng xuất phát. Két mỉm cười, hoa, đại khái là vậy, đi nào, họ đi tới chỗ cái vòm được gắn đầy hoa và duy. Băng, nhìn nó đâu có giống tiệm hoa, Két thình lình nhìn thấy người đứng cạnh cái vòm, trông giống. Nick, lúc ơi, nhìn kìa, là Nick đó, chào em yêu, Nick đứng tấn, đón cô nhào vào vòng tay anh, góc chuyện audio.com, sau lưng cô, Nick giơ tay ra giấu number 1 với lúc. Tim lúc vốn đã không đập bình thường suốt 48 tiếng qua, giờ lại nhảy rộn lên. Anh nhìn vô đôi mắt tinh quái của Nick, Nick mỉm cười và thả cô ra, tạ ơn trời, lúc lạnh lùng nói, tội giết người sẽ làm hỏng kế hoạch mất, Nick càng tâu tuét hơn, anh vẫn giữ tay vòng qua vai Két. Không chịu nổi phải không bạn già, có thể nói vậy, lúc nhìn những hàng ghế và những người ngồi quay lưng về phía họ. Hoàn thành nhiệm vụ chưa mày, có thay đổi một ít nhưng xong rồi, hai anh âm mưu gì đây? Két nghi ngờ hỏi, cô nhìn Nick, không phải là em không vui khi gặp được anh nhưng anh làm gì ở đây? Catherine, trước khi Nick kịp trả lời thì Két đã bị ôm chầm bởi Molly Cruz, một người bạn từ Beaverton, sau lưng Molly là Sandra Stewart và chồng cô Bill, rồi vài người bạn học cũ đứng dậy vây quanh cô, vừa nói vừa cười. Nick đã làm tốt nhiệm vụ, trong một thoáng Két vừa ôm vừa ngạc nhiên chào hỏi các bạn của cô. Thật bất ngờ quá, tại sao, được rồi Két đến giờ rồi, lúc không thể chờ lâu hơn được nữa, mọi người tập trung, anh nghe giống như một đạo diễn phim. Hơi bị hồi hộp, nhưng giống một đạo diễn phim chỉ đạo mọi người nên đứng chỗ nào. Lúc chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như lúc này, anh vội giành lấy bó hoa cúc hơi bị héo từ Nick và đẩy vào tay Két. mọi người tránh ra nhường lối cho anh để lúc kéo cô đi vào trong cái vòm. Lúc gì, anh muốn là bánh xô, cô, là của em Kết à, chúng mình sẽ làm đám cưới ở đây, ngay bây giờ. Chuyện khác thì mình lo sau. Kết chớp mắt nhìn anh, đám cưới, có vấn đề gì không? Kết mỉm cười, không, được, vậy bắt đầu nha, Nick người chủ hôn. Ngay đây, Nick đứng qua một bên, sau anh là một Elvis Presley bé xíu. Đầu của ông ta chỉ chạm tới nịt quần của lúc, ông ta mặc một bộ vest da cá mập trắng, bó sát với cổ áo gắn đá, tay cầm một cuốn sách đen, mỉm cười với họ, khoe ra hàm răng bự. Kết nhích sát vô lúc và bấu chặt tay anh, quý vị quan khách thân mến, chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta, lúc thì thầm với Kết người đang tròn mắt nhìn. Tập trung nơi đây, Kết áp mặt vào vai anh, mắt tràn ngập tiếng cười và tình yêu. Anh muốn mình sống với nhau trong ngôi nhà gỗ, anh muốn có con với em, chia sẻ tuổi già với em. Anh muốn ổn định, muốn xây dựng gia đình và mong là chúng ta sẽ có nhau cho khoảng thời gian 60 năm tới. Anh muốn tất cả điều đó Kết à, cùng Catherine và Lucas trong buổi tuyên thệ. Nhìn cái bánh kìa, lúc hất cằm về cái bàn nhỏ đang để chiếc bánh kem cưới trắng. Bánh xô, cô, la, lúc không biết sao Nick có thể tìm được người làm bánh trong một khoảng thời gian gấp gáp như thế. Lần này anh nợ hắn rồi, mặt bánh được trang trí một cái giỏ nhỏ đựng đầy trứng. Một bên giỏ là một con cua nhỏ màu cam, bên kia là một con gà tây mập mạp. Trong lúc người chủ hôn tiếp tục nói, lúc nhìn vô đôi mắt long lanh lệ của Kết, nụ cười của cô làm thế giới của anh bừng sáng. Là vợ chồng, anh có thể hôn cô dâu. Con cua là Kết, con gà tây là lúc, vì Kết hay chê anh ngố giống gà tây, giỏ trứng, lúc giờ đã chịu dồn tất cả tình cảm vào một người, điều mà lâu nay anh sợ không dám làm. Cách chương.